Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, cho tàn sứ giả chiến đấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Eagle Nest vừa là địa danh, cũng là Warhammer người lùn chủ yếu nhất tụ cư điểm tên. Đem gọi chi là thành phố, tựa hồ có chút không đủ phong độ. Bởi vì và đã từng là gia viên cách Thụy Mỗ Ba nhờ so với Eagle Nest quy mô thật sự là nhỏ một chút, đỉnh hơn coi như là một cái chức năng tính cường đại pháo đài quân sự mà thôi. Bởi vì bị đến từ Hinterland đông bộ cự ma uy hiếp, tòa pháo đài này sớm đang kiến thiết ban đầu, liền cân nhắc đến gặp công kích có thể, vì vậy đặc biệt chú trọng phòng ngự tính có thể. Nó ở vào tây bắc cụm núi bên trong, ba mặt toàn núi, có thể nói là dễ thủ khó công. Kiến trúc duyên tập người lùn quật núi mà ở tập quán. Chủ thể bộ phận đi sâu vào lòng núi bên trong. Bên trong là rộng lớn khu vực sinh hoạt và nuôi dưỡng mấy trăm đầu cưỡi sư thú lớn, sư thú xào huyệt. Bên ngoài pháo đài thì bị có thể thợ mộc điêu khắc thành một cái thu thập hai cánh, đứng ngạo nghễ hùng ưng hình tượng. Trừ cái này ra, Warhammer người lùn vẫn còn ở bốn phía trên vách núi, xây dựng nhìn xuống pháo đài phía trước đất trống khảm nhập thức công sự. Lẫn nhau bây giờ do đường thông nhiều hướng lối đi tương liên, có thể trên cao nhìn xuống đả kích người xâm lăng. Chỗ tòa này vững chắc dị thường, pháo đài trừ hùng ưng đỉnh đầu dùng để cho sư thiếu kỵ sĩ lên xuống mở miệng, trên mặt đất cũng chỉ có một thấp lùn bằng phẳng cửa vào. Một khi nặng đến mấy tấn phong phú cửa thép đóng cửa, nếu như không có hạng nặng khí giới công thành phá cửa là không thể nào công vào. Trong quá trình còn sẽ gặp phải vách núi công sự pháo binh công kích, tuyệt đối phải bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Trước làm Atha hướng Dalaran tiến quân lúc, có hàng loạt loài người bình dân trốn ra sắp lâm vào là chiến trường chân đồi Hubred. Phần lớn người cũng tràn vào Alai Hi cao điểm, nhưng cũng có cực ít dân tị nạn đối với vậy phiến sát bên trong khi giao chiến lòng đất đai không. Ôm hy vọng, vượt qua Otter Ark dãy núi dư mạch, đi tới càng là an toàn Hinterland. 20 năm trước xâm lược Azeroth, người thú trực tiếp chạm vào đông đại lục chư tộc trao đổi hợp tác, còn để cho ba nện cuộc chiến bùng nổ sau 200 năm bên trong. Một mực tiên thiếu lui tới Warhammer cùng Bronbeard bộ tộc, khôi phục dĩ vãng liên lạc, từng cùng người lùn tinh thành hợp tác chung nhau chống lại người thú loài người là Warhammer đồng. Minh, bọn họ không cách nào đối với những dân tị nạn này ngồi nhìn bỏ mặc. Loài người dân tị nạn ước chừng 2000, Warhammer người lùn tiếp thu bọn họ, để cho bọn họ tạm thời cư ở lại Eagle Nest đông nam người lùn chòm xóm trong đám. Cũng cung cấp đầy đủ thức ăn và nước ngọt, nhưng để cho người không tưởng được là, dân tị nạn bên trong xâm nhập vào quân đoàn Skirt thành viên nguyền rủa giáo phái thông linh sư. Cái này do cô Thiêu Giát một tay xây dựng giáo phái sùng bái cũng phục vụ tại Vu Yêu Vương. Khát vọng lấy được cái đó mạnh mẽ tồn tại hứa hẹn cho kiến thức của bọn họ. Lực lượng, còn có vĩnh sinh, ở bây giờ thời gian điểm, nguyền rủa giáo phái thành viên lớn hơn còn cất giữ loài người hình thể. Cũng không hoàn toàn chuyển đổi là vong linh. Điều này cũng làm cho để cho bọn họ dễ dàng hơn ẩn núp đến đồng bào bên trong. Hơn nữa ma pháp che giấu và le mấy chục người tinh giản đội ngũ, chú tâm bày kế ẩn núp phương án, cho tới không có bất kỳ dân tị nạn phát hiện bọn họ thân phận chân thật. Nóng lòng cung cấp trợ giúp Warhammer người lùn cũng không ngoại lệ. Mặc dù có mượn do cốc vật truyền bá ôn dịch, cơ hồ hủy diệt toàn bộ Lordaeron, bài học thất bại. Ở nơi này dạng một cái nguy nan giây phút tăng cường phòng bị, nhưng bọn họ vẫn không thể nào ngăn cản nguyên rủa giáo phái người mai phục âm mưu quỷ kế. 4 ngày trước, một cái đã từng sống trong nhung lụa, hôm nay nhưng lâm vào là xin xỏ người dân tị nạn hướng người lùn đội tuần tra khiếu nại. Nói đêm đó phân phát nước ngọt bên trong có cổ mùi lạ. Vậy nhờ có là hắn, muốn đặt vậy dân tị nạn, đoán chừng là không sẽ để ý chút vấn đề nhỏ này. Cái này lập tức đưa tới đội tuần tra cảnh giác, bọn họ điều tra kỹ vận xe nước, nhưng phát hiện bên trong không biết lúc nào, nhiều mười mấy đặc ôn dịch bệnh nguyên ma pháp bình chứa. Từ đối với tương lai sinh hoạt lo lắng dự trù, lớn hơn trải qua cực khổ dân tị nạn cũng sẽ chọn tiết kiệm một số thức ăn để ngừa vạn nhất. Ở giữa trưa ngày thứ hai lúc, mới sẽ ăn trước một đêm thức ăn. Cầm mới thức ăn tiếp tục đảm bảo quản, mà nước là sẽ không tỉnh, bởi vì hoàn cảnh tốt đẹp Hinterland đầy vải trong suốt thấy đáy suối nhỏ. Bên ngoài doanh trại thì có một cái, chỉ là hơi xa một chút, vận xe nước là ở lúc hoàng hôn đến dân tị nạn doanh trại. Phía trên thùng nước là thùng rượu đồi, đựng thủy phiệt, mặc cho lấy dùng. Mà đội tuần tra phát hiện trong thùng ôn dịch nguyên lúc đã là đêm đến. Bây giờ cách nhau hết mấy giờ, tất cả người lùn đều hiểu là lúc đã chậm. Cái này 2000 tên dân tị nạn sợ rằng đã có hơn nửa số uống qua bị ôn dịch lây nước ngọt. Phái người là đồng bào đưa đi cái này một kinh người tin tức đồng thời. Còn sót lại người lùn tuần lâm người bôn tẩu doanh trại các nơi. Cảnh cáo dân tị nạn dù sao cũng không muốn ở uống hoặc thực dùng thứ gì. Chỉ tiếc Eagle Nest, tổ chim đại bàng, còn không có nhận được tin tức. Trong doanh trại liền xảy ra hỗn loạn. Vong linh xuất hiện ở doanh trại cánh đông. Đã sớm đối với vong linh tin tức sợ hãi như chim sợ ná dân tị nạn. Nhất thời lâm vào khủng hoảng. Ở đó chút người mai phục cố ý xua đuổi hạc. Rối rít hướng Eagle Nest pháo đài vọt tới. Hậu phương Whitehammer người lùn không biết những dân tị nạn này đã bị nhiễm. Cho đi một nửa người đi vào, mới nhận được khó khăn xuyên qua đám người. Suýt nữa bị giết chết tuần lâm người cảnh cáo. Nhưng mà đã không còn kịp rồi. Những cái kia thông linh sư vậy lăn lộn đi vào. Lợi dụng thông linh thuật hoàn mỹ khống chế ôn dịch lúc phát tác gian. Để cho mấy trăm dân tị nạn ngay tức thì lâm vào là không não hành thi. Chiếm cứ Eagle Nest bên trong pháo đài một cái phân khu. Từ bên trong hướng ra phía ngoài tấn công chỗ tòa này phòng thủ kiên cố quân sự cứ điểm quan trọng. Trước có cuồn cuộn không ngừng lan truyền ôn dịch khí độc thông linh sư và mấy trăm vong linh. Sau có hoảng không chừa đường chạy trốn dân tị nạn. Bên trong còn kèm theo bề ngoài tuy không rõ ràng dị thường. Thực thì thân thể lại bị ôn dịch bị nhiễm. Tuy có thể rơi vào vu yêu vương khống chế tinh thần Internet. Đối với người lùn phát động công kích người lây, Whitehammer người lùn hao tốn vô cùng đại công phu, mới át chế trụ hỗn loạn lan truyền. Đáng sợ nhất cũng không phải là vong linh, mà là vậy tiến lên tên chưa rõ người lây. Pháp sư cùng mục sư cũng không nhiều Whitehammer người lùn. Cho dù trấn an ở pháo đài bên trong khắp nơi tán loạn đánh vào mấy phe đội ngũ dân tị nạn. Vậy rất khó phân biệt ra trong đó người lây. Bọn họ cơ hồ tất cả binh lực đều bị bên trong pháo đài nguy cơ kiềm chế. Nhưng vào lúc này, cự ma thừa dịp hư mà vào. Quỷ biết cự ma đại quân là làm sao ở sư thiếu người cưỡi ngựa điều tra đi xuống đi vào Eagle Nest. Hơn nữa thời cơ còn bắt chính xác như vậy. Vội vàng gian Whitehammer người lùn rất khó tổ chức dạy phòng ngự hữu hiệu. Loạn trong giặc ngoài dưới. Dù cho Eagle Nest không tới mất vào tay giặc. Vậy tuyệt đối sẽ tổn thất thảm trọng. Là đột nhiên đến Silverhand chi viện bọn họ. Trước liên hiệp người lùn quân đội đánh lui cự ma, lại quay đầu lại thanh trừ bên trong pháo đài vong linh. Dù thế nào cũng để cho Whitehammer người lùn vượt qua lần này nguy cơ. Có thể pháo đài vòng ngoài đất đai lại bị cự ma hoàn toàn chiếm cứ. Forest Châu điều động ước chừng 5000 binh lực, tựa hồ rất nhiều thừa dịp này cơ hội tốt. Một lần hành động đem những người ngoại lai này đuổi ra mấy đời sinh tồn Hinterland ý tưởng. Hoặc là dứt khoát hủy diệt bọn họ. Vì thế, liền Tà Chi cùng Khô Mộc hai cái đối đầu gay gắt cự ma bộ tộc cũng liên hiệp đến cùng nhau. Sau đó trong mấy ngày, lấy cho tàn sứ giả cầm đầu Silverhand quân đội một mực đang giúp Whitehammer người lùn chống đỡ cự ma. Vào lúc giữa trưa, nhận được Deatherohan đám người đã giải trừ huyết tinh linh nguy nan, cũng ngẩng người sau dưới sự giúp đỡ, thông qua cửa truyền tống đã tới Hinterland Bắc Bộ địa khu. Lại gặp đến phe địch phục kích trở đoạn tin tức sau đó. Whitehammer người lùn liền phái ra nửa số sư thiếu kỵ sĩ đi trước tiếp viện. Cũng cùng nhân loại hợp lực phát khởi phản công, chuẩn bị xé ra vòng vây tiếp ứng viện quân đến. Sau đó liền xảy ra dưới mắt cuộc chiến đấu này. Chiến đấu đã kéo dài nửa ngày lâu. Loài người cùng người lùn từ dễ thủ khó công đài cao lao xuống, phát khởi công kích. Nguyên bản thuộc về người lùn vòng ngoài nhà trong nhóm đã bị cự ma làm chủ cũng dựng lên phòng tuyến. Nửa ngày bên trong phòng tuyến mấy lần đổi chủ, bị đánh mình đầy thương tích. Hai bên lẫn nhau có chết. Người lùn tuy có 100% chế không quyền, nhưng le que 100 đầu sư thiếu người cưỡi ngựa, có thể tạo thành sát thương chân thực có hạn. Không phải tất cả người cưỡi ngựa cũng trang bị Whitehammer người lùn tương tự với Shaman cúng tế. Người làm phép phụ ma chúc phúc, gió bão chi nện. Vậy tương đương thưa thớt. Hơn nữa sử dụng thủ pháp vậy thật khó nắm giữ. Đại đa số người cưỡi ngựa muốn giết đả thương địch thủ người, vẫn là được dựa vào có đi không trở lại ném vũ khí để gần bắn. Hơi lơ là cũng sẽ bị leo đến đại thụ che trời chóp đỉnh cự ma dùng tiêu thương bắn rơi. Vô cùng hung hiểm, cự ma số lượng vẫn là quá nhiều. Nhìn lại Whitehammer cùng phe nhân loại, bất quá là bọn họ một nửa. Rốt cuộc ở cự ma lại đạt được một sóng dự bị quân đội tăng viện sau đó, loài người cùng người lùn kinh tại đối phương binh lực tổng số hơn, tự biết đột phá vô vọng. Câu thông sau lựa chọn rút lui. Appendix, mang người người rút lui trước. Ta tới dẫn đội cản ở phía sau. Morgan trong tay cho tàn sứ giả trên không trung vạch qua màu vàng kim quỹ tích. Đem trước người 5, 6 cái vây công mà đến cự ma chém một cái 2 đoạn. Cái này cầm lấy bị thánh quang lọc sạch thủy trạch vải bóng tối thủy tinh làm trụ cột. Do người lùn quốc vương Magni Bronbiet chế tạo cao nhất lưỡi dao sắc bén là vong linh khắc tinh. Vậy đồng dạng là bất kỳ dám can đảm ngăn trở hắn người cầm được ác mộng. Chiến đấu kéo dài thời gian dài như vậy, mặc dù ngắn ngủi nghỉ ngơi qua mấy lần, nhưng Morgren chém giết cự ma số lượng đủ để sánh bằng 2 cái thánh kỵ sĩ tiểu đội. Có thể nói chiến tích văn hoa. Nhưng hắn sức lực của một người xa không đủ để sửa lại toàn bộ chiến cuộc. Cự ma phương cũng không thiếu ví dụ như vu độc sư, một loại cường lực người làm phép, cho liên quân phương diện tạo thành rất phiền toái lớn. Được, mau sớm thoát thân. Cách đó không xa, Alfred Abundis tướng quân cao giọng đáp lại một câu. Đối thủ hạ tỏ ý. Dẫn quân trước nhô lên mấy lần tạm thời đánh lui cự ma cho mấy phe tranh thủ không gian. Dứt khoát thoát khỏi chiến cuộc rút lui hướng Eagle Nest mà Morgren bên người thánh kỵ sĩ thì lập tức điền vào bọn họ trống chỗ, đứng ở Morgren bên người. Hai bên phối hợp được hết sức ăn ý, không có cho cự ma bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Abundis thống lĩnh là Silverhand kỵ sĩ đoàn cấp dưới phòng sẵn lực lượng võ trang. Những binh lính này cũng không phải là thánh kỵ sĩ, mà là từ Lordaeron trong quân đội chọn lựa ra bách chiến tinh binh. Trong đó một số người trừ không biết vận dụng thánh quang, kỹ thuật chiến đấu thậm chí thẳng truy đuổi trải qua nhiều năm huấn luyện Silverhand thánh kỵ sĩ. Những người này chính là nguyên bản vậy cái thời gian tuyến bên trong tạo thành màu máu thập tự quân lực lượng trung kiên. Nói tới Alfred danh tự này có thể có chút để cho người cảm thấy xa lạ, nhưng chỉ cần nhắc tới hắn hết sức xuất sắc nữ nhi đời sau thay thế phụ thân thành là màu máu thập tự quân đại tướng quân Brigitte Abundis, chắc là không người không biết, không người không hiểu. hiện ở nơi này mới vừa đến trong đời đẹp nhất hay tuổi tác cô gái trẻ tuổi. Hãy cùng ở mình sau lưng cha. Nàng người mặc kỵ sĩ đoàn chế kiểu khôi giáp, trắng nõn trên khuôn mặt dính đầy cự ma vết máu. Đôi mi thanh tú nhíu chặt, vẻ mặt vô cùng kiên nghị, thỉnh thoảng phát ra một tiếng giống giận chém ngã hai cái cự ma. Hoặc là dùng thuẫn bài đập lật mấy cái, giơ tay nhấc chân gian cũng cho thấy bị qua xuất sắc huấn luyện tinh xảo võ. Trừ chiến trường cái này góc nhỏ, bên kia Whitehammer người lùn cũng ở đây vừa đánh vừa lui. Thối lui ra bị cự ma dẫn thành sơn vách đá công sự tầm bắn bên ngoài phòng tuyến nhà nhóm sau đó. Biến thành tuyệt đẹp cái bia. Hậu phương cự ma lại không có ngộ thương người mình nghi ngờ. Dùng sức đạo chính xác câu cũng tuyệt đẹp đầu mâu. Cho loài người và người lùn tạo thành nhất định thương vong. Renault, tới bên người ta. Đồng minh rút lui đi. Maugrim bên người thánh kỵ sĩ gặp phải áp lực càng ngày càng lớn. Căn bản mỗi một người đều phải đối kháng 2 đến 3 cái cự ma. Ở Maugrim trong kêu gọi, hắn con trai trưởng Ronald Maugrim hướng hắn kháo long tới đây. Thả chung nhau đến gần, còn có rất nhiều địa vị cao siêu uy tín lâu năm thánh kỵ sĩ. Và thế hệ trẻ người xuất sắc, một mắt nam tước Tyrosus, Marat, chuẩn cao giai mục sư Sally Wyman, những người này căn bản có thể đại biểu Silverhand cao nhất chiến lực. Rất ít có người có thể tương đương bọn họ. 20 mấy tên thánh kỵ sĩ lẫn nhau là cậy vào. Lấy cho tàn sứ giả Morgren làm trụ cột, duy trì trận hình lui về phía sau. Mặt bên cự ma không hề bị đến chặn đánh. Giống nhau thì phải bao vây cái này cản ở phía sau thánh kỵ sĩ đoàn đội đang lúc. Morgren thật nhanh liếc mắt một cái sau lưng, gặp mấy trăm tên kỵ sĩ đoàn thuộc hạ binh lính, cùng người lùn đồng minh lớn hơn tới gần khu vực an toàn. Xoay người lại ngưng tụ trong cơ thể tất cả thần thánh năng lượng. Rối rít rót vào trong tay cho tàn sứ giả. Cái này cầm thần khí dần dần hào quang chói mắt, trở thành trên chiến trường nổi bật nhất tồn tại. Morgren hét lớn một tiếng, coi thường rơi vào quanh thân thánh quang bảo vệ thuẫn lên không có sức công kích. Thân hình cao lớn bên trong bạo phát ra vô cùng lực lượng. Cầm kiếm càn quét một tuần, chỉ còn lại tàn ảnh. Kinh thụy vải trạch thủy tinh cường hóa thánh có thể phun ra ngoài. Ở giữa không trung hóa là nóng bỏng thánh quang lửa cháy mạnh. Đem phía trước hình quạt bên trong khu vực tất cả cự ma toàn bộ quét một cái sạch. Các thánh kỵ sĩ áp lực lớn giảm. Ở nơi này cầm chém hết thế gian hết thảy tà ác thần khí gia trì hạ. Thánh quang lực sát thương hoàn toàn không thua tại áo thuật ma pháp. Y thần liên, không cần thiết Morgren nói nhiều. Một mực ở vào phía sau, dùng thần thánh pháp thuật và cự ma vu độc thi người phẫu thuật cách không đấu sức y thần liên. Lập tức ở nhiều người thánh kỵ sĩ trước người gọi về một đạo màn sáng. Một giây kế tiếp, có chừng trên trăm cần đầu mâu bắn tới. Màn sáng ầm ầm bể tan tành. Mặc dù như vậy, nhưng đầu mâu lực sát thương đã bị suy yếu. Thánh kỵ sĩ đã có thể thông qua các loại thủ đoạn phòng ngự tự đi hóa giải. Đi, đi mau, Morgren thúc giục, sao dung kiều, xem hình Sally Wyman https://www.wikia.nocokie.net/www.wikia-imagesb-b-5/sally-wyman-sally-number.jpg/sao-converter-dung-kiều-cầu. Ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tiuyenc.com/nguyen-tsuy-van-gach-nois-tiết-uy-gach-nois-van-gach-nois-mins-gach-nois-tiết-an-gach-nois-tian-cô-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.